Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 978, Đế Vương Cấp Bậc Đãi Ngộ. Thiên Đô Phủ, tọa lạc tại Ngạo Thiên Đế Quốc, thủ đô vị trí trung tâm. Người chung quanh công kiến tạo một đầu hoàn phủ sông, bên trong dựa vào núi bên cạnh nước, thập phần mỹ lệ, rất khó tin tưởng. Tại đây phồn hoa đại thành ở bên trong rõ ràng còn có chi âm chi kỳ, tựa như tiến vào trong rừng rậm bao la một giống như. Không thể không nói, quốc chủ thật sự rất biết hưởng thụ, cũng đúng Lâm Long rất tốt, như vậy địa phương tốt đều nhường lại cho Lâm Long ở lại. Dàn xếp tốt Lâm Long, tướng quân lại đi cho Lâm Long mua chút ít sinh hoạt hàng ngày đồ dùng. Sau đó rời đi rồi, thân là tướng quân, hắn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Đây đã là theo trong lúc cấp bách rút sạch đến trợ giúp Lâm Long. Nhìn xem to như vậy Thiên Đô Phủ, Lâm Long thỏa mãn nhẹ gật đầu. Trong phủ còn có rất nhiều nha hoàn người hầu, đều là trước kia phục thị quốc chủ. Nha hoàn dị thường mỹ lệ, rung động lòng người, Lâm Long bốn phía đi dạo. Quen thuộc địa hình, sau đó tại một chỗ hoa đào viên thạch trên ghế ngồi xuống. Hồi tưởng trước khi, theo ô xin xoay người mà lên, lập tức biến thành dưới một người, trên vạn người, tay cầm quyền hành đại tướng quân, nhân sinh như giấc mộng a hát. Về phần Lưu Phong cùng Đỗ Hạo, hai người cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm đi, dựa theo Lưu Phong nói, muốn đi đi trên người xui. Dù sao hiện tại hắn đi theo Ngạo Thiên đại tướng quân làm việc, đã không phải là ô xin, không thể để cho người khác giễu cợt không phải. Tướng quân thỉnh dùng trà. Đúng lúc này, một gã rất đẹp nha hoàn bưng bàn trà đã đi tới. Chén trà buông, trong ấm trà đổ ra nước trà. Động tác thành thạo, tướng quân phải chăng tắm rửa? Nước đã chuẩn bị xong. Nha hoàn mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long hỏi. Ừ, rửa a, đều thật lâu không có tắm rửa. Muốn là tại hạ giới, căn bản là không cần tắm rửa. Pháp lực chấn động, cái gì cho bụi cũng bị mất. Nhưng là tại tiên giới bất đồng, tại đây cho bụi đều là tiên trần. Lâm Long giờ phút này thực lực căn bản chấn không hết. Tướng quân đi theo ta. Sau đó nha hoàn mang theo Lâm Long trong phủ khắp nơi truyền. Cuối cùng đi vào một chỗ rộng thùng thình trong phòng. Vừa vào nhà, bên trong một cái trường 5 mét, rộng 4 mét bể bơi hiển hiện tại Lâm Long trước mắt. Bể bơi có 15 mét cao, tràn đầy nóng hổi nước. Trong đó cua lấy rất nhiều cánh hoa, phát ra mùi thơm mê người. Tại ao hai bên, đứng đấy rất nhiều dáng người cao gầy, ăn mặc bạo lộ nha hoàn. Những này nha hoàn chứng kiến Lâm Long tiến đến, ngay ngắn hướng xoay người, mặt mũi tràn đầy cung kính nói: "Tướng quân người khỏe." Không cần phải nói Lâm Long cũng biết, những này nha hoàn nhất định là Mao tướng quân trước đó nói cho các nàng biết đâu. Bằng không thì tuyệt đối không biết Lâm Long. Nhiều người như vậy, Lâm Long bị lại càng hoảng sợ. Mấu chốt những người này mỗi người đều là mỹ nữ. Đại bạch chân, cao ngất ngực, non mềm cánh tay, tuyệt mỹ gương mặt. Xem Lâm Long trong nội tâm gọi thẳng chịu không được. Đây quả thực là đế vương giống như đãi ngộ a. Quốc chủ đối với hắn thật sự thật tốt quá. Liền tắm rửa đều nhiều mỹ nữ như vậy hầu hạ. Tướng quân, nô tài là ngài, xin hãy cởi áo ra a. Mang theo Lâm Long tới tên kia nha hoàn tôn kính nói với Lâm Long. Không cần, ta tự mình tới a. Nói xong, Lâm Long cởi y phục xuống quần, cuối cùng thừa đầu quần cộc, một chút nhảy đến trong hồ. Bọt nước văng khắp nơi, gặp Lâm Long đi vào, bên cạnh nha hoàn nhao nhao đi vào trong hồ. Ai ai ai, các ngươi làm gì vậy? Lâm Long mặt mũi tràn đầy mộng bức. Mẹ, đây là cái gì tình huống? Muốn tới cùng chính mình hơn 10. Nằm rãnh, coi tự mình là làm cái gì người hả? chính mình là hạng người sao như vậy? Ha ha, tướng quân không thể so với Khẩn Trương. Chúng ta đều là hầu hạ ngài tắm rửa. Ngài chỉ cần dừng lại ở ao ở bên trong bất động là được rồi. Một gã nha hoàn nhìn xem Khẩn Trương Lâm Long, che miệng cười trộm nói. Hắn nàng nha hoàn cũng nhao nhao lộ ra dáng tươi cười. A hát, nguyên lai là như vậy a hát. Trước khi Lâm Long còn tưởng rằng các nàng tựu là ở một bên nhìn xem. Sau đó chờ hắn giặt rửa tốt cho hắn mặc quần áo cái gì. Nguyên lai những này nha hoàn đều là đưa cho hắn đấm bóp lưng cái gì. Trách không được hội tiến vào trong hồ. Nhiều như vậy nữ nhân cho hắn tắm rửa. Lâm Long thật đúng là có chút không thói quen. Lần thứ nhất hưởng thụ loại này đãi ngộ. Phần đông nha hoàn nhao nhao đi vào Lâm Long bên người. Có thay Lâm Long đấm bóp lưng. Có rửa chân. Có giặt rửa thân thể. Còn có chút ở trong nước khiêu vũ. Xem Lâm Long miệng đắng lưỡi khô. Mà những ngày nha hoàn rất bình thường. Phảng phất đã thành thói quen loại này tràng diện một giống như. Cũng không có chút nào không được tự nhiên. Cuối cùng Lâm Long phát hiện có một nha hoàn lại muốn thoát chính mình quần cộc. Lúc này nhịn không được nói. Ngươi, ngươi làm gì thế? Tướng quân, tại đây cũng muốn giặt rửa nha. Đừng không có ý tứ. Thói quen là được rồi. Người này nha hoàn đối với Lâm Long nhổ ra nhả cái lưỡi nhỏ thơm tho. Lộ ra rất đáng yêu. Cởi quần cộc. Nàng rất nghiêm túc cho Lâm Long giặt rửa, mà bắt đầu khiến cho Lâm Long tâm loạn như ma. Nếu như không phải trấn định lực tốt, đã sớm đem bọn này mỹ nữ nha hoàn cho ngay tại chỗ thực hiện. Tướng quân, ngươi, ngươi cái này quá lớn. Ta còn là lần đầu tiên gặp lớn như vậy. Chấm ngoặc kép, chứng kiến Lâm Long phản ứng. Nha hoàn sợ ngây người, một tay đều nắm không đến. Ếch. Trời sinh, các người ngược lại là nhanh lên giặt rửa a, như vậy để cho ta rất khó chịu a hát. Tướng quân, ngài muốn là muốn, chúng ta khả dĩ cho ngài. Nha hoàn nói tới chỗ này, trên mặt tự nhiên có chút hồng vận, thật giống như uống say một giống như, lộ ra càng thêm mê người. Không cần, các người hay là nhanh lên giặt rửa a. Lâm Long lắc đầu. Hắn không phải cái loại này người tùy tiện, tắm rửa tựu tắm rửa, sẽ không làm ô sự tình, như vậy không chỉ có lỗi với Bạch Khiết các nàng. Tựu là chính bản thân hắn đều xem thường chính hắn, muốn làm loại sự tình này, trực tiếp đi không gian giới chỉ tìm Bạch Khiết các nàng là tốt rồi. Các nàng tùy tiện một cái kia không thể so với những này nha hoàn xinh đẹp. Hơn nữa tại Lâm Long trong nội tâm, bị hắn chơi qua nữ nhân đều muốn phụ người. Hắn không nghĩ đối với mấy cái này nha hoàn phụ trách. Cho nên không thể thượng, tốt tướng quân, nha hoàn có chút thất vọng, có thể được đến tướng quân sủng hạnh. Đối với các nàng mà nói là vô thượng vinh dự. Hơn nữa ở chỗ này các nàng là không thể cùng nam nhân khác thân thể làm sự tình. Trước kia là cùng quốc chủ. Bây giờ là cùng Lâm Long, ngoại trừ Lâm Long, nếu cùng nam nhân khác làm bị phát hiện, hậu quả thập phần nghiêm trọng, căn bản không phải các nàng có thể thừa nhận. Hiện tại Lâm Long rõ ràng không cùng các nàng làm, các nàng như thế nào hội không thất vọng. Nói cách khác, chỉ cần Lâm Long vẫn là thiên đô phủ chủ nhân, các nàng vẫn không thể cùng nam nhân khác làm tình. Dù cho các nàng cũng là tiên nhân. Nhưng đối với loại người này nguyên thủy nhất thân thể hay là cần. Ngẫm lại cuộc sống sau này, các nàng thật sự cảm thấy một mảnh lờ mờ. Các ngươi như thế nào đột nhiên không nói. Gặp phần đông nha hoàn biểu lộ ảm đạm, Lâm Long không khỏi hỏi. Tướng quân, ngài là cảm thấy chúng ta không đẹp sao? Nếu như ngài không sủng hạnh chúng ta, thời gian lâu chúng ta như thế nào chịu được? Chấm ngoặc kép, một gã nha hoàn cả gan mở miệng nói. Ếch, không nên ta, nam nhân khác không được. Không được, chỉ có ngài mới được. Cái này dạng, các người hiện tại khả dĩ tùy tiện tìm tiên lữ. về sau tắm rửa tự chính mình giặt rửa, chỉ cần hầu hạ hàng ngày bắt đầu cuộc sống hàng ngày là được rồi. Lâm Long nói ra, giặt rửa tốt tắm, Lâm Long chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu, cả người khí thế đều trở nên không giống với lúc trước. Đi ra phòng tắm, vừa hay nhìn thấy Lưu Phong cùng Đỗ Hạo hai người theo mặt khác hai gian phòng đi ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.